Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, làm người không nên quá phách lối. Ta gọi Bạch Dương, đến từ tu chân giả hiệp hội, phụng mệnh điều tra thần đao môn diệt môn một án. Một câu đơn giản lời nói, để Trần Tĩnh Cửu, Triệu Vân Long, Tưởng Thanh Vân, Hoàng Hữu Long giống như sét đánh đồng dạng, nháy mắt hóa đá, kịp phản ứng về sau, bốn người trong mắt đều là để lộ ra không cách nào che giấu vui sướng. Tu chân giả hiệp hội, đây chính là một cái thần bí mà siêu nhiên tổ chức. Tương truyền tu chân giả hiệp hội quản lý Viêm Quốc cảnh nội tất cả tông môn. Không có ai biết bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào. Bọn hắn là bọn hắn đều không có gặp qua tu chân giả hiệp hội tồn tại. Nhưng hôm nay, lại bởi vì thần đao môn bị diệt một án mà xuất hiện ở trước mắt. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, duy nhất cây cỏ cứu mạng. Chỉ cần tu chân giả hiệp hội điều tra thần đao môn bị diệt một án, như vậy Lạc Phàm lại sao có thể sống sót? Dù là hắn thực lực khủng bố, lại sao có thể là tu chân giả hiệp hội đối thủ? Kinh hỉ qua đi, Trần Tĩnh Cửu vội vàng nói, Bạch gia trước hết mời nhập tòa, nguyên do trong đó ta sẽ như một cáo chi. Bạch Dương ừ một tiếng, sau đó ngồi ở trên ghế salon, về phần hắn sau lưng ba người kia cũng đều tùy ý ngồi ở trên ghế salon. Bắt chéo hai chân, ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Trần Tĩnh Cửu sai người đưa tới nước trà cùng tinh xảo bánh ngọt. Sau đó nói, không dối gạt Bạch gia, thần đao môn diệt môn một án ta tận mắt nhìn thấy. Hung thủ tên là Lạc Phàm. Năm nay 23 tuổi, Lạc Phàm không chỉ có diệt thần đao môn, thậm chí mấy ngày trước còn giết Vô Niệm Tông mấy trăm đệ tử. Gia hỏa này ngược lại là thú vị a. Bạch Dương bên người một người trung niên mặt mỉm cười, rất rõ ràng, hắn là tại đùa bỡn các ngươi tứ đại gia tộc, dùng thực lực của hắn, vài phút liền có thể diệt trừ các ngươi, nhưng lại là cho các ngươi 10 ngày thời gian. Vì cái gì? Chính là để các ngươi tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Trần Tĩnh Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên nói cái gì. Bạch Dương nói, chúng ta tu chân giả hiệp hội sẽ không can dự giữa các ngươi ân oán. Về phần Lạc Phàm đồ diệt Vô Niệm Tông cùng thần đao môn sự tình, tu chân giả hiệp hội tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Trần Tĩnh Cửu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, không biết Bạch gia khi nào động thủ diệt trừ hắn. Bạch Dương, chúng ta tu chân giả hiệp hội không bao giờ làm ỷ thế hiếp người sự tình. Coi như Lạc Phàm diệt trừ Vô Niệm Tông cùng thần đao môn, chúng ta cũng phải thu thập tương quan chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực sau tự sẽ xuất thủ. Về phần thu thập chứng cứ cần mấy ngày, vậy phải xem vận khí. Trần Tĩnh Cửu vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Khoảng cách 10 ngày ước hẹn còn thừa lại 3 ngày. Nếu như không tại trong vòng 3 ngày diệt trừ Lạc Phàm, như vậy chờ đợi tứ đại gia tộc chính là diệt tộc. Hoàng Hữu Long run run rẩy rẩy giơ tay phải lên. Ta có biện pháp có thể để Lạc Phàm chính miệng nhận tội. Bạch Dương nói, Hoàng Hữu Long nói, sau 3 ngày chính là cuối cùng thời gian ước định, đến thời điểm Lạc Phàm sẽ để cho chúng ta vì hắn mẫu thân nhấc quan tài. Khi đó, hắn khẳng định sẽ thừa nhận chính mình diệt Vô Niệm Tông cùng thần đao môn. Tưởng Thanh Vân luôn miệng nói, đúng, tên kia đã dám làm, vậy khẳng định dám nhận. Sau 3 ngày, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Bạch Dương nhàn nhạt nói một câu, sau đó đứng dậy dẫn người rời đi Hồng Trạch hội quán. Bốn người rời đi về sau, Trần Tĩnh Cửu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hiện nay, ngay cả tu chân giả hiệp hội đều xuất động, lo gì Lạc Phàm bất tử. Hắn nếu không chết, thiên lý còn đâu? Hoàng Hữu Long cười lên ha hả. Tưởng Thanh Vân cũng cười. Không tệ, tu chân giả hiệp hội siêu nhiên thế ngoại. Thực lực kinh khủng dị thường. Cái này chính là toàn bộ Viêm quốc tu luyện giới công nhận tồn tại. Lại có ai dám đắc tội bọn hắn? Triệu Vân Long nói, hôm nay là ngày tháng tốt, đáng giá ăn mừng. Động đình đường phố, lão trạch, thiếu chủ, tu chân giả hiệp hội đi hồng trạch hội quán. Lưu Ly sẽ mới nhất tình huống hồi báo cho Lạc Phàm. Lạc Phàm nhíu mày, tu chân giả hiệp hội. Lưu Ly ừ một tiếng. Tu chân giả hiệp hội là linh khí khôi phục sau dân gian tu luyện giả sáng lập một cái cơ cấu. Nghe nói rất nhiều tông môn đều duy trì cái này cơ cấu. Mà lật tu chân giả hiệp hội có cường đại quyền chấp pháp. Chuyên môn xử lý một chút tông môn ở giữa giang hồ ân oán. Chuyện giang hồ, này làm sao còn xuất hiện hòa sự lão? Lạc Phàm bị chọc cười, mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là lão tổ tông lưu lại cổ ngữ. Chớ nói cái này linh khí khôi phục thời điểm. Cho dù là thời kỳ hòa bình tại các ngành các nghề cũng rất được lợi. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Tại cái này linh khí khôi phục thời đại. Vậy mà xuất hiện dạng này một đám người. Lưu Ly nói. Mặc dù tu chân giả hiệp hội tồn tại làm trái mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng không thể phủ nhận, tu chân giả hiệp hội tại dân gian uy vọng càng ngày càng mạnh. Lạc Phàm, cường đại đến loại trình độ nào? Lưu Ly do dự một chút, nói, dân gian có tục ngữ, gia nhập tu chân giả hiệp hội nhất thời thoải mái, một mực gia nhập một mực thoải mái. Lạc Phàm, sau đó thì sao? Lưu Ly nói, bây giờ vạn vật khôi phục. Tu chân giả địa vị cùng ngày tăng lên. Bởi vậy, rất nhiều người đều hy vọng chính mình, hoặc là con của mình có thể gia nhập vào tu chân giả hiệp hội. Cho nên, tu chân giả hiệp hội đã trở thành một đạo long môn. Rất nhiều người đều dùng gia nhập tu chân giả hiệp hội làm vinh. Từ đó cực ít có người nguyện ý gia nhập bộ đội. Ra sức vì nước, Lạc Phàm hỏi ngược lại. Đây chính là chúng ta Viêm quốc binh lực suy yếu nguyên nhân sao? Lưu Ly nhún vai, rõ ràng, đúng thế, một cái dân gian thành lập tổ chức, vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta Viêm quốc binh lực mạnh yếu. Mấy vị kia thật đúng là lão hồ đồ a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, Lưu Ly nói, thiếu chủ, cũng không phải là mấy vị kia lão hồ đồ. Mà là tu chân giả hiệp hội lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Liền ngay cả mấy vị kia cũng không nguyện ý động thủ diệt trừ bọn hắn. Đúng vậy, tu chân giả hiệp hội tồn tại hoàn toàn chính xác tổn hại trương binh. Nhưng bọn hắn tồn tại cũng có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể hạn chế Viêm quốc cảnh nội tông môn. Ta tìm người điều tra qua. Tu chân giả hiệp hội tại không có thành lập trước đó. Tông môn ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh một chút đại quy mô tranh đấu. Tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, có thể tu chân giả hiệp hội thành lập phía sau. Loại này đại quy mô chém giết rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lạc Phàm cau mày, nhìn chằm chằm Lưu Ly. Tại sao phải dùng giết chóc để cân nhắc tu chân giả hiệp hội tồn tại lợi và hại? Người ta thân ở luyện ngục. Chẳng lẽ không biết giết chóc tầm quan trọng? Phàm nhân xác thực muốn rời xa giết chóc, có thể đã trở thành tu chân giả. Vậy sẽ phải tùy thời làm tốt giết người, hoặc là bị giết chuẩn bị. Đây là mỗi một cái tu chân giả đều không thể thoát khỏi số mệnh. Lưu Ly hơi đỏ mặt, nói, ta chỉ là dùng một phàm nhân góc độ đến phân tích chuyện này. Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một. Tiếng, có thể ngươi không phải phàm nhân, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Chúng ta căn bản trèo trống không được quá lâu thời gian. Một ngày nào đó luyện ngục sẽ theo, một ngày nào đó những dị tộc kia sẽ lần nữa bước vào ta Viêm quốc cương thổ. Như đúng như đây, ai đến thay dân mà chiến, ai đến bảo vệ ta Viêm quốc bách tính. nếu ta lạc phàm một người có thể bảo vệ bọn hắn, ta nguyện bỏ qua tính mạng của mình, có thể ta làm không được, tứ phương thần vương cũng làm không được, bọn hắn mới là chúng ta ỷ vào. Lưu Ly ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, ngày đó thật sẽ đến không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.